xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baraji. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu qua giọng đọc Vian. Phần 18. Will Robbie đứng trên tàu điện ngầm đông đúc, một tay bám lấy cái tay cầm phía trên đầu. Anh đeo kính râm, mũ lưỡi chai kéo xuống tận trán và mặc chiếc áo có mũ trùm cho thêm phần kín đáo. Tàu điện ngầm tiến vào trạm tiếp theo rồi dừng lại. Robbie không có phản ứng gì khi người phụ nữ bước lên tàu. Mắt anh vẫn dán xuống sàn, nhưng tầm nhìn ngoại vi của anh bám sát lấy cô. Về phần mình, Nicole Vance cũng không phản ứng gì khi nhìn thấy Robbie. Lý do duy nhất khiến cô nhận ra anh là vì anh đã nói cho cô biết anh sẽ mặc gì, sẽ ở trên toa nào và sẽ đứng ở đâu. Cô kín đáo tiến lại gần anh. Hầu hết những người xung quanh đang đọc e-book, lướt web trên các thiết bị điện tử, đeo headphone nghe nhạc, hoặc đơn giản chỉ đang ngủ gà ngủ gật trên ghế của họ. Nicole Vance dừng lại bên cạnh Robbie, một tay cầm lấy cái tay cầm. Cô khẽ nói, anh thế nào? Hơi căng thẳng một chút. Em có thể hiểu chuyện xảy ra trên chuyến tàu đó. Anh gật đầu. Làm sao anh thoát ra được? Cô thì thầm. Nhảy khỏi tàu. Cô nhăn mặt. Một mình. Anh lắc đầu. Với ai? Anh lại lắc đầu. Cô nhìn anh với vẻ kiên quyết. Em chỉ đang tìm cách cứu anh. Còn anh đang tìm cách giữ cho em an toàn. Em có mang nó theo không? Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị thêm giây lát, rồi lấy tờ báo ra khỏi túi. Cô giả bộ đọc trang đầu. Khi tàu điện tăng tốc rời khỏi bến, cô mới mở tờ báo ra. Gắn bên trong là chiếc USB. Nó được đặt ở vị trí chỉ mình Robbie có thể nhìn thấy. Anh đưa tay chụp lấy chiếc USB và nhét vào trong túi. Anh xoay người bỏ đi, nhưng Vance đã nắm lấy cổ tay anh giữ lại. Robbie nhìn cô cảnh giác. Anh sợ cô sẽ làm lộ tất cả. Cô nói không thành tiếng. Đấu cho cừ vào nhá. Anh gật đầu, quay người và len lỏi qua đám đông hành khách. Khi tàu tiến vào nhà ga tiếp theo, anh tiến lại gần cửa. Vừa bước xuống, anh vừa nhìn Vance. Cô đang bỏ đi. Nhưng Robbie có thể đọc được tâm trí của cô. Cô ấy không nghĩ mình sẽ sống sót qua vụ này. Và nếu thành thật với bản thân, thì mình cũng không nghĩ mình có thể sống sót. Robbie nhập hội cùng với Rill trên chiếc xe đi thuê của cô. Trong lúc cô lái xe đi qua những tuyến phố, anh dùng laptop để kiểm tra lại các tập tin mà Vance đã đưa cho anh. Có gì không? Cô hỏi. Vance đã cung cấp cho chúng ta tất cả những gì cô ấy có thể tìm về các động tĩnh đáng ngờ ở các nước khác, đặc biệt nhấn mạnh ở những cảnh báo đe dọa, tăng cường chuẩn bị quân sự, các tin đồn bất thường ở những nơi thông thường. Và có một số hoạt động hải quân bất thường ở Đại Tây Dương. Chúng ta đang điều thêm một số tàu tới Vịnh Ba Tư, chắc chắn có liên quan tới Iran, và một cuộc diễn tập hải quân bất thình lình ở Thái Bình Dương. Nhưng tất cả đều từ phía chúng ta. Tôi không tìm thấy bất cứ thông tin gì có thể là điều chúng ta đang tìm kiếm, hay nói cách khác là hoạt động bất thường của kẻ thù. Không gì cả sao? Đợi một chút. Robbie bất chợt nói. Anh đọc lướt qua một trang. Tôi nhớ đã nhìn thấy nó trên TV cách đây không lâu. Nhưng lúc đó tôi chưa biết về vụ việc này nên đã không thèm bận tâm. Nó là gì? Tổng thống sắp viếng thăm Ireland để tham dự một hội nghị về khủng bố. Thì sao? Không chỉ có tổng thống tham dự đâu. Còn ai khác nữa? Anh ngẩng lên nhìn. Tất cả các lãnh đạo của G8. Viễn cảnh bố già sẽ dễ dàng được thực hiện hơn rất nhiều nếu tất cả bọn họ đều có mặt ở một nơi. Nhưng, Robbie, hãy nghĩ tới lực lượng an ninh sẽ được bày bố ở đó, dày hơn bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh này. Không đời nào chúng có thể chọc thủng hàng rào bảo vệ đó. Không đời nào. Sau vụ 11 tháng 9, tôi không còn nói có điều gì trên đời này là không thể nữa. Nhưng anh bảo Tổng thống sẽ có mặt ở đó. Ông ấy không phải là một phần của mục tiêu. Theo kế hoạch của West thì là như vậy. Nhưng không có nghĩa chúng sẽ bám lấy mọi chi tiết của kịch bản. Có thể chúng muốn loại bỏ cả ông ấy. Tôi có thể hiểu tại sao chúng lại muốn giết chúng ta. Nhưng vì lẽ quái gì mà người trong chính phủ lại muốn ám sát tổng thống của chính bọn chúng chứ? Và tôi vẫn không hiểu tại sao chúng muốn giết các lãnh đạo G8. Chúng là những kẻ phản bội. Có thể chúng chỉ đơn giản là bị mua chuộc. Đó là một khả năng. Rill không có vẻ gì bị thuyết phục. Nhưng đây không phải là một vụ nổ súng trên đường phố, Robbie. Đây là sự sụp đổ toàn cầu. Nếu chúng được trả tiền để làm vậy, thì chúng định tiêu tiền ở đâu chứ? Chúng cũng phải sống trên hành tinh này. Không hợp lý một chút nào. Cô là người tin rằng kịch bản mà West viết là tâm điểm của sự vụ. Nếu cô không còn nghĩ như vậy nữa, thì tôi cần được biết ngay lúc này. Tôi vẫn tin vào điều đó. Vì Joe Stockwell? Anh hỏi. Cô gật đầu, từ tốn chớp mắt. Phải. Người mà ông ấy đã tiếp cận đủ gần để khám phá ra tất cả điều này là ai? Tôi không biết. Ước gì tôi được biết. Ông ấy gửi cho tôi đủ thông tin để tôi biết được chuyện đang diễn ra. Ông ấy gửi cho tôi danh sách những cái tên. Ông nói với tôi những gì chúng dự định sẽ làm dựa trên kịch bản đó. Ít nhất cũng là tất cả những gì mà ông biết. Có phải ông ấy đã gửi kịch bản cho cô? Không, tôi có được kịch bản này từ tay một người bạn, sau khi nhờ anh ấy tìm giúp. Thật tốt khi có bạn bè. Vậy chúng ta sẽ đi Ireland? Nếu đó là nơi vụ ám sát sẽ xảy ra, tôi không nghĩ chúng ta có lựa chọn nào khác. Nếu chúng ta nói với Vance những nghi ngờ của mình thì sao? Cô ấy có thể chuyển lời cảnh báo lên trên. Họ sẽ không chịu ra tay khi chưa gặp nguồn tin của cô ấy để xác nhận đâu. Mà nếu cho họ biết nguồn tin đó chính là chúng ta, thì cô ấy sẽ bị bắt giữ. Đó cũng là lý do chúng ta không thể tự mình làm vậy, nên phương án đó bị loại bỏ. Robbie nói. Anh có hộ chiếu giả nào mà tổ chức không biết đến chứ? Dĩ nhiên, Robbie đáp. Vậy thì có lẽ đã đến lúc chúng ta lên đường tới Ireland. Robbie nhìn xuống màn hình một lần nữa. Có lẽ vậy. Tôi muốn kiểm tra một việc khác nữa, Robbie. Việc gì cơ? Cô cầm điện thoại lên. Một người bạn. Người bạn ấy ở đâu? Liệu có tin tưởng được người đó không? Có, và anh ấy làm việc ở trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm sao? Anh ta làm gì ở đó? Anh ta là một tay cừ khôi về tất cả các trò điện tử, bên cạnh những việc khác. Anh ta có thể tìm thông tin gì cho chúng ta chứ? Tên thật của Roger, người lẩn tránh. Vì thằng khốn nạn đó sẽ phải chết. Và tôi sẽ là người bóp cò. có 5 người trong phòng. Ivan Tucker, áo xanh, Gus Whitcomb, cố vấn an ninh quốc gia, giám đốc FBI Steve Cowell và Tổng thống Mỹ. Tổng thống nói, có manh mối gì về kẻ đã giết Howard Decker không? Cowell lắc đầu. Chưa có, thưa ngài. Đó là một vụ ám sát. Chúng tôi đã tìm được viên đạn, nhưng không có khẩu súng nào để so sánh. Tổng thống có vẻ hoài nghi. Vậy mà không ai nhìn thấy gì sao? Chẳng phải họ đã ở trong một công viên công cộng sao? Chúng tôi đã điều tra, Cowell nói, nhưng không may chưa tìm được nhân chứng nào cả. Tucker nói, có thể không có nhân chứng, nhưng đó là một vụ ám sát chuyên nghiệp. Chúng sẽ đảm bảo rằng xung quanh không có người. Nhưng vì lẽ gì chứ? Tổng thống hỏi. Áo xanh đáp, có thể liên quan tới các hoạt động của Decker ở Ủy ban Tình báo. Có liên quan gì đến cái chết của Gelder và Jacobs không? Tổng thống hỏi. Ông ngả lưng ra sau và quan sát những người đàn ông trong phòng, đưa mắt qua từng người một, chờ đợi một câu trả lời. Tucker lại nói, tất cả bọn họ đều liên quan tới mảng tình báo. Ít nhất, đó là yếu tố chung. Tổng thống lại nhìn Cowell. Và chúng ta vẫn đang dậm chân tại chỗ trong việc phá án, phải không? Chúng ta đã đạt được một số tiến triển, Cowell nói lấy lệ. Rất mừng khi nghe anh nói vậy, Tucker nói. Một số lúc nào cũng là điều tốt, bất kể có ít ỏi đến mức nào. Hai vị giám đốc ném cho nhau cái nhìn khinh bỉ. Whitcomb gầy gắt nói. Và còn sự kiện tàu Amtrak nữa. Có nhiều thương vong đã xảy ra và được che đậy. Ông dừng lại rồi liếc nhìn Tổng thống. Dĩ nhiên không thể bỏ qua rắc rối khôn lường mang tên Jessica Rill. Và nếu tôi dự đoán không lầm, cả Will Robbie nữa. Ông ta nhìn Tucker. Robbie vẫn đang mất tích sao? Tucker gật đầu, đoạn liếc sang áo xanh rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Và Robbie biến mất để làm gì? Whitcomb hỏi. Tucker nhún vai. Ước gì tôi biết, Gus. Whitcomb tiếp tục. Lúc tôi nói chuyện với Robbie, trước khi cậu ấy biến mất, ông nói thêm bằng vẻ khinh khỉnh. Cậu ấy đã nói với tôi một số điều đáng quan ngại. Ông liếc nhìn Tổng thống, người có vẻ như đã biết trước điều Whitcomb định nói. Tổng thống gật đầu khích lệ. Cứ nói đi, Gus. Chúng ta cần công khai tất cả. Whitcomb nói, Robbie nói với tôi rằng Janet DiCarlo đã tỏ ra phiền muộn vì những việc chưa có lời giải đáp ở tổ chức. Ông nhìn Tucker sắc lẹm. Tổ chức của anh? Những việc gì cơ? Cowell hỏi. Whitcomb nhìn xuống máy tính bảng của mình. Các điệp viên biến mất, các điệp vụ đáng lẽ không nên có. Tiền biến mất, vũ khí biến mất. Cowell có vẻ ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng hài lòng trước tiết lộ này. Những lời buộc tội nghiêm trọng đấy. Quả vậy. Cowell đồng tình. Tổng thống lại tiếp tục. Tôi nhận thức rõ ràng rằng chúng ta có một số kẻ thù của đất nước đang ở rất gần. Ông liếc mắt sang Cowell. Và không chỉ ở CIA, cả tổ chức của anh nữa. Ngay lập tức, Cowell gạt bỏ hầu hết thái độ tự mãn của mình. Tổng thống quay sang nhìn Tucker. Tôi nghĩ đó chỉ là một số trường hợp cá biệt. Tôi có thể ngồi đây chủ yếu nhờ vào sự can đảm và trình độ của Will Robbie. Nếu cậu ấy nghĩ có điều gì đó không ổn, thì tức là có điều gì đó không ổn. Và nếu cậu ấy nói đi các lộ cảm thấy lo lắng, thì tôi tin cậu ấy. Nhưng cậu ta đã mất tích, Cowell nói. Có nhiều cách để giải thích cho hành động ấy, Whitcomb nói. Nếu cậu ta đã bắt tay với Jessica Rill, và cô ta là thủ phạm sát hại Jim Gelder và Doug Jacobs, thì bất cứ lời giải thích nào cũng cần được đưa ra xem xét. Tucker bổ sung cảnh cáo. Áo xanh liếc mắt nhìn Tucker, nhưng ông ta vẫn tiếp tục. Tôi đã được nghe giả thiết rằng Gelder và Jacobs là những kẻ phản bội đất nước. Tôi cũng được biết, cựu nhân viên phân tích của CIA, Roy West, vừa bị sát hại. Rill và Robbie có thể đã có mặt ở đó. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe suy đoán này đấy. Whitcomb gay gắt. Vì đó chỉ là suy đoán. Tucker phản bác. Tôi không biết mọi người nghĩ sao về vấn đề này. Tôi không biết liệu Rill hoặc Robbie có ở phía chúng ta hay không. Điều tôi biết là có nhiều người đang bỏ mạng và phải có một lý do chính đáng cho việc ấy. Tình thế đang vô cùng cấp bách, nhưng không ai có thể biết cụ thể kẻ thù là ai và mục tiêu nhắm vào đâu. Còn Decker? Whitcomb hỏi khẽ. Anh ta cũng liên quan đến sự vụ này. Cũng là một kẻ phản bội. Có thể Rill cũng đã giết anh ta. Tôi không biết. Tucker nói, rõ ràng đang chán nản. Tôi không biết. Whitcomb lại nói. Robbie bảo với tôi rằng cậu ấy tin Jessica Rill là người đã cứu mạng cậu ấy và đi các lô tối hôm đó. Rằng cô ta là người đã yểm trợ và để lại một đống vỏ đạn. Nếu điều đó là sự thật, tôi khó có thể tin rằng cô ta lại là một kẻ phản bội. Nếu cô ta là người đã bắn chết Jacobs và Gelder, ít nhất cô ta cũng là một kẻ giết người. Tucker bật lại, nhưng rồi ông ta có vẻ hối hận vì đã để cơn giận bùng lên. Ông ta tiếp tục nói bằng giọng bình tĩnh hơn. Nếu họ là những kẻ phản bội, đã có tòa án lo liệu. Anh không thể cứ ngang nhiên ra tay giết người chỉ vì nghi ngờ họ đã làm điều gì đó sai trái. Phải, nhưng cứ cho đó là sự thật, Whitcomb nói. Tôi sẽ không quá khắt khe với Rill nếu họ thật sự đã quay lưng lại với đất nước của mình. Không có gì trong lý lịch của cô ta hay của Robbie cho thấy bất kỳ ai trong hai người này có thể là kẻ phản bội. Jim Gelder và Doug Jacobs cũng vậy mà. Tucker cãi. Tôi đã ghi nhận. Tổng thống nói. Nhưng chúng ta sẽ phân xử việc ấy khi đến lúc cần phân xử. Trước mắt, chúng ta cần huy động tất cả lực lượng để giải quyết vấn đề này. Bao gồm cả việc tìm ra Robbie và Rill nhanh nhất có thể. Nếu họ đang làm việc vì chúng ta, họ có thể sẽ là một nguồn lực vô giá trong việc giải quyết rắc rối này. Còn nếu họ đang chống lại chúng ta thì sao? Tucker hỏi. Thì số phận của họ đã được an bài. Tổng thống nhìn quanh. Có ai phản đối gì không? Tất cả mọi người trong phòng đều lắc đầu. Tổng thống đứng dậy. Tôi sẽ phải đi Ireland sớm. Hãy cập nhật tình hình cho tôi. Đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Không được đưa ra quyết định quan trọng nào mà chưa thông báo cho tôi. Rõ chứ? Mọi người gật đầu. Tất cả đứng dậy khi Tổng thống biến mất sau cánh cửa được một điệp viên của Sở Mật vụ mở ra. Khi cửa đóng lại, Whitcomb ngồi xuống. Những người khác cũng vậy. Vậy chúng ta thực sự thống nhất điều gì trong vấn đề này, hả Gus? Tucker hỏi. Tôi tưởng Tổng thống đã nói rõ rồi, Ivan. Whitcomb nói, vẻ hơi ngạc nhiên. Những điều ngài ấy nói thì đúng là đã rõ. Ý tôi là những điều chưa nói ra kìa. Tôi nghĩ anh có thể tự suy luận. Nhưng tôi sẽ cho anh một gợi ý. Nếu chuyện này không được giải quyết một cách ổn thỏa, thì sau này sẽ có truy cứu trách nhiệm đấy. Ông ta nhìn Tucker, rồi Cowell, rồi cuối cùng là áo xanh. Sẽ có truy cứu trách nhiệm. Ông ta lặp lại. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Cowell hỏi. Whitcomb đứng dậy, ra hiệu kết thúc buổi họp. Hầu như không còn. Rill và Robbie tách nhau sau khi ra khỏi chiếc xe đi thuê của cô và bước vào trung tâm thương mại qua các cửa khác nhau. Họ liên lạc với nhau bằng tai nghe bộ đàm qua một tần số an toàn. Robbie đã đề nghị hành động như một điệp vụ và Rill lập tức tán thành. Cô không muốn gặp phải bất kỳ trở ngại nào, nhưng cô cũng không bao giờ hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra hoàn toàn xuôi chèo mát mái. đó là một nguyên tắc đúng đắn. Robbie biết, vì sự hoàn hảo là điều hiếm khi xảy ra trên thực địa. Cô đi qua hành lang muộn, nhưng cô cũng cố gắng kín đáo hết sức có thể. Cô lại gần GameStop từ hướng phía đông của trung tâm. Cô nói khẽ, cách mục tiêu 10 bước, sẽ đưa ra tín hiệu rồi đi về hướng tây, qua hành lang để tới nhà vệ sinh. Nghe rõ, Robbie nói. Anh đang ở tầng trên của trung tâm thương mại, giấu mặt trong chiếc mũ trùm liền áo, nhìn xuống trong lúc cô đi qua. Anh nhìn cô băng ngang GameStop. Cô quẹt ngón tay qua cằm rồi tiếp tục đi. Robbie mỉm cười khi nhìn thấy như vậy. Anh đã từng sử dụng tín hiệu đó một lần trước đây. Anh nhìn cô rẽ ngang sang hành lang dẫn tới nhà vệ sinh. Một phút sau, Robbie nhìn thấy một người đàn ông gầy gò, nhỏ thó, mặc chiếc áo thun in màu đen bước ra khỏi GameStop và đi theo hướng mà Ryu đã chọn. Một giây sau, Robbie đưa tay chạm vào khẩu súng trong túi. Có hai đội ngoài kia. Một đội đang nhắm tới hướng đông. Một đội tới hướng tây. Anh đã chứng kiến hàng tá kiểu dàn trận như vậy trong nhiều năm qua. Mỗi kiểu đều có chút khác biệt. Nhưng với người như Robbie, chúng chỉ là một. Chúng rõ ràng đã không tính đến Robbie. Anh là một quân bài bất ngờ. Và anh sẽ tận dụng hết mọi lợi thế đó. Anh nói vào bộ đàm. Có hai đội đang tiến tới chỗ cô. Đông và Tây. Bộ đôi dày già đấy. Có vũ trang và bộ đàm. Nên chúng có thể phối hợp cùng nhau. Đó là một dấu hiệu để Robbie nhận ra đội sát thủ. Tai nghe của chúng. Anh đã giấu tai nghe của mình bằng chiếc mũ trùm đầu. Nhưng chúng thì không làm như vậy. Sai lầm của chúng. Nghe rõ. Robbie bình tĩnh đáp. Tôi sẽ làm những gì có thể. Hướng 6 giờ. Nghe rõ. Chỉ vài giây nữa, cô sẽ phải chiến đấu để tìm đường tẩu thoát. Nhưng giọng của cô nghe như thể cô chỉ đơn giản đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Robbie không hề ngạc nhiên. Anh nhảy 3 bậc thang một. Khi xuống tới tầng trệt, anh đã ở tốc độ tối đa. Một trong hai đội mai phục đã ra đến hành lang dẫn tới nhà vệ sinh. Đội thứ hai chỉ cách đó chừng 2 bước. FBI đây, đứng yên! Robbie thét lên. Nhưng chúng không đứng yên. Robbie thét lên như vậy là phòng khi chúng là người của chính phủ. Nhưng không phải. Các đặc vụ của lực lượng khi thi hành luật pháp đã ngấm vào máu quy tắc, phải công bố danh tính của mình khi đối mặt với các đồng nghiệp khác. Chĩa thẻ ra và đôi bên hét lên họ thuộc tổ chức nào. Một cảnh sát không bao giờ muốn bị một cảnh sát khác bắn hoặc bắn một cảnh sát khác. Những kẻ này không nói gì và thứ duy nhất được rút ra khỏi áo khoác của chúng là súng. Chúng còn chưa kịp bắn vào Robbie thì anh đã bắn vào đầu gối của một tên. Hắn hét lên và ngã xuống ngay lập tức. Súng của hắn tuột khỏi tay. Robbie không phải lo đến chuyện hắn sẽ tiếp tục tham chiến. Cơn đau trong đầu gối bị hủy hoại kinh hoàng, đến nỗi ngay cả những người đàn ông kiên cường nhất cũng chỉ có thể nằm đó và rên rỉ như một đứa trẻ. Tên thứ hai bắn vào Robbie, phá tan chậu hoa lớn mà một giây trước Robbie còn đứng ở trước mặt nó. Robbie nằm sấp xuống và xoay người sang một bên. Anh cảm thấy vị axit trong miệng khi dịch mật ứa lên cổ họng. Không cần biết bạn đã trải qua bao nhiêu lần, bị chĩa súng vào người không phải là một việc bình thường, và cơ thể bạn luôn phản ứng nhất quán. Robbie có sợ, giống như bất cứ người nào khác trong hoàn cảnh này. Nhưng anh không hoảng loạn. Đó là mấu chốt khác biệt giữa những người sống sót và những người bỏ mạng. Kẻ nổ súng sẽ không có cơ hội bắn lần nữa. Không còn là một phát súng vào đầu gối. Robbie hạ gục hắn bằng một viên đạn vào giữa hai mắt. Robbie chạy như bay qua hành lang. Anh chạy càng nhanh hơn khi nghe thấy tiếng súng nổ. Anh nói vào bộ đàm. Ryu, Ryu, cô nghe rõ không? Cô ổn chứ, Ryu? Anh giảm tốc độ, tấp vào một góc và đang chuẩn bị bắn thì dừng lại. Có ba thi thể nằm trên vũng máu. Khi Robbie nhìn thấy cả ba xác chết đều là đàn ông, thì anh thở hắt ra. Nhưng tại sao lại là ba? Rồi anh nhận ra. Người bạn, từ GameStop. Ryu bước ra từ góc bên trong, súng trên tay phải. Anh nhìn cô. Cô ổn chứ? Cô gật đầu mà không nói gì. Ánh mắt của cô dán vào người bạn của mình. Robbie nghe tiếng thét ở phía sau. Tiếng bước chân đang chạy. Có lẽ cảnh sát của trung tâm thương mại đang tới. Lúc này họ không trông chờ đợi điều đó. Anh sẽ không bắn hạ một cậu nhóc không có vũ khí hay một ông già nghỉ hưu chơi trò đặc nhiệm. Chúng ta phải đi khỏi đây. Tôi biết. Cô nói lặng lẽ. Ngay bây giờ. Robbie nhìn qua vai cô. Cửa thoát hiểm ở đó. Hẳn phải là một lối thoát. Khi anh quay lại nhìn Ryu, thì cô đang cúi xuống người bạn đã chết, vuốt một lọn tóc vương trên mặt anh ta. Robbie nghe thấy tiếng cô nói. Tôi rất xin lỗi, Mike. Anh chạy lại, túm lấy tay cô và kéo xuống hành lang. Anh đá tung cửa thoát hiểm rồi cả hai chạy hết tốc lực. Robbie nhìn quanh. Họ đang ở trong kho hàng hóa. Cô có biết đường ra không? Ryu không có vẻ nghe thấy những gì anh đang nói. Anh quay lại. Jessica, cô có biết đường ra không? Anh thét lên. Cô tập trung trở lại, vẻ ngượng ngùng rồi chỉ về phía bên trái. Hướng đó, cửa thoát đi hướng đông. Đi nào, theo tôi. Họ ra tới bên ngoài rồi bước nhanh trở lại bãi đỗ xe. Họ leo lên xe của Ryu. Có vẻ như họ đã an toàn. Cho đến khi họ nghe thấy có tiếng lốp rít lên ngày càng gần. Những kẻ đã chết có viện trợ và chúng đang tới rất nhanh. Robbie chỉ còn thời gian để nói. Coi chừng! Ryu bẻ tay lái và đi giật lùi, đâm thẳng vào chiếc xe lớn hơn. Robbie gồng mình đợi cú va chạm, nhưng nó đã không diễn ra. Trong khoảnh khắc, anh nhìn thấy tấm lưới tản nhiệt phía trước của chiếc SUV, cảm tưởng như nó sẽ nuốt trọn tấm kính sau của chiếc xe của họ. Rồi Ryu rẽ ngoặt chỉ vừa đủ để vượt qua khe hở giữa chiếc SUV và cột trụ bằng bê tông. Cô quay xe hình chữ J, rồi phóng đi trước cả khi cú quay đầu 180 độ kết thúc. Cái lốp cao su chỉ còn tiếp giáp với sàn bê tông của gara độ nửa phân, và chiếc xe nghiêng mình lao về phía trước, qua lối ra rồi tiến vào dòng xe cộ đang hướng tới trung tâm thương mại. Ryu bẻ tay lái sang trái, vọt qua giải phân cách rồi nhấn ga. Chiếc xe phóng về bên phải. Cô đâm sầm vào giải cọc tiêu giao thông màu cam, ngoặt tay lái sang bên phải rồi lại quay đầu xe. Robbie khó nhọc cài dây an toàn. Súng của anh đã được rút ra, nhưng không có đối tượng để mà bắn. Giao thông tắc nghẽn ở phía trước, nhưng chỉ ở một bên đường. Không may, đó là bên đường của họ đang đi. Và Ryu giải quyết vấn đề ấy bằng cách học theo người anh và đi phía bên trái đường. Cô vượt qua đoạn tắc nghẽn, không buồn dừng đèn đỏ, xuyên qua làn giao thông đang tới gần, bẻ ngoặt tay lái, làm văng mất nắp đậy trục bánh xe trong lúc rẽ và nhấn chân ga tới tận sàn trong lúc quay trở lại bên phải đường. Tiếng còi đã bắt đầu rú lên từ mọi hướng. Robbie nhìn về phía sau. Ổn rồi, giảm tốc độ đi để cảnh sát không phát hiện ra chúng ta. Cô nhả chân ga, dừng lại một giây trước tấm biển nhường đường rồi nhập vào dòng xe. Vài phút sau, họ đã ra tới xa lộ, đi với tốc độ 70 dặm cùng với những chiếc xe khác trên đường. Robbie cất súng đi. Tôi rất tiếc về anh bạn của cô. Tôi rất tiếc khi để anh không ngừng phải nói như vậy. Cô đáp. Anh ta là ai vậy? Tên của anh ấy là Michael Geoffrey. Và tôi là lý do khiến anh ấy phải bỏ mạng. Thật sao? Tôi tưởng tại những kẻ đã bắn vào cô. Tôi đã không để ý đến nhóm theo dõi, Robbie. Tôi biết từng có một đội ở đó, một đội chuyên nghiệp. Tôi đã luôn luôn kiểm tra, ngoại trừ hôm nay. chuyện gì đã xảy ra vậy? Viên đạn bắn ra từ một trong số chúng đã đập vào thùng rác và nảy bật ra, trúng vào mắt của Mike. Anh ấy đã chết trước khi gục xuống sàn. Rồi sau đó, tôi giết chúng. Một viên đạn cho mỗi tên. Chúng không giỏi lắm. Chúng chạy tới như thể tôi sẽ không bắn trả. Ngu ngốc. Những kẻ bị tôi bắn hạ cũng không giỏi mấy. Robbie nói. Cô nhìn anh sắc lẹm. Tôi tự hỏi tại sao lại như thế. Có lẽ những kẻ giỏi nhất của chúng đã được gửi tới Ireland. Robbie bật radio. Tôi muốn xem liệu đã có tin tức gì về vụ trung tâm thương mại hay chưa. Chưa có, nhưng có một tin tức khác khiến họ phải chú ý. Phát thanh viên đang tóm gọn các chi tiết, mặc dù lúc này vẫn chưa có nhiều thông tin cho lắm. Khi phát thanh viên chuyển sang một tin khác, Robbie tắt radio và nhìn qua Rio. Có ai đó đã ám sát Howard Decker. Anh nói, chúng đang chặt đi các mắt xích yếu, Robbie. Những tên chó đẻ này đang mưu toan thực hiện kế hoạch đến cùng, rồi phủi tay bước đi. Nhưng đừng hòng. Tôi sẽ cho mỗi tên trong số chúng một viên đạn. Tôi sẽ không ngừng bắn cho đến khi hết đạn. Anh đặt tay lên tay cô rồi bóp nhẹ. Anh đang làm gì đấy? Cô hỏi. Tôi rất tiếc về chuyện của Mike. Chúng ta có thể đi đâu đó để cô có thể khóc cho anh ấy và cho Gwen. Tôi không cần khóc cho ai cả. Tôi thì lại nghĩ khác. Anh không biết gì về tôi cả. Hãy dành bài thuyết giảng về nghi lễ mặc niệm cho người nào quan tâm. Tôi là một sát thủ, Robbie. Xung quanh tôi thiếu gì người chết. Họ thường không phải là bạn của cô, Jessica. Cô trực nói điều gì đấy, nhưng rồi ngôn từ như mắc lại trong cổ họng. Robbie tiếp tục. Tôi không đóng vai bác sĩ tâm lý giúp cô đối mặt với những nỗi đau buồn. Một khi chúng ta đã tới Ireland, sẽ không có thời gian cho cô bình tâm trở lại đâu. Hoặc cô tập trung hoàn toàn và tôi biết mình có thể tin tưởng ở cô. Hoặc cô trở nên vô dụng đối với tôi và cô có thể cho tôi xuống ở lối ra tiếp theo. Rieu chớp mắt. Anh đã dùng trò này với tôi một lần rồi, Robbie. Ở Yemen, chúng ta để mất Tommy Billups và cô đổ lỗi cho chính mình. Nói ngắn gọn, cô đã mất tinh thần trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cho tới khi anh đá đít tôi. Một nhóm là một nhóm, Jessica. Và hiện giờ, nhóm chúng ta chỉ có hai người. Nội bộ mà chia rẽ là đi tong. Mà trong trường hợp của chúng ta thì chỉ có chết. Cô hít sâu rồi thở ra bình tĩnh. Tôi ổn, Robbie. Hãy biến nỗi căm giận của cô thành thứ có thể giúp chúng ta đánh bại những thằng khốn nạn này, Jessica. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi biết, anh nói đúng. Họ lái xe đi trong im lặng khoảng vài dặm. Rồi Rieu phá vỡ sự im lặng ấy. Đó là lý do anh luôn đứng đầu. Anh quay sang nhìn cô. Anh không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến mình, Robbie. Chưa bao giờ. Anh là một cỗ máy. Mọi người đều nghĩ vậy. Robbie nhìn đăm đăm xuống hai bàn tay của mình. Anh cảm thấy xấu hổ vì những lời cô nói. Cô đã sai. Anh thọc tay vào túi áo khoác và vào báng súng. Không phải để lấy may. Anh không cần vận may. Nó là một lá bùa, là người bạn của anh và những gì anh làm. Mình là một sát thủ. Mình cũng là một con người. Vấn đề ở chỗ, mình không thể là cả hai cùng một lúc. Rieu liếc sang nhìn anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Cô hỏi. Không có gì quan trọng đâu. Robbie đáp.